Ma thần trời sinh, chương 786, C786, huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên đảo cặp mắt trắng dã nhìn về phía Nhạc Minh Tùng, nói, loại sự tình này, tốt nhất vẫn đừng nên làm. A Cẩn thận chọc cho người người phẫn nộ, ra tay truy sát. Đúng rồi, có một chuyện ta muốn làm phiền ngươi, giúp ta luyện chế vài thanh chiến kiếm. Ta sẽ dùng 900 thiên kỳ môn khí điển làm thù lao. Nghe nói tới kỳ môn khí điển, Nhạc Minh Tùng nhất thời cực kỳ hứng thú, hỏi. Ngươi đã chuẩn bị xong tài liệu chế tạo vũ khí chưa? Đương nhiên, Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong càn khôn trạc ra 38 cái dao xỉ xích hồng sắc. Mỗi một cái dao xỉ đều dài mấy thước, vô cùng sắc bén. Ngoài mặt đều thiêu đốt từng tia hỏa diễm, phóng xuất ra yêu khí thú vương khiếp người. Nhạc Minh Tùng nhìn thấy 38 cái răng trên mặt đất, nhãn tình nhất thời sáng lên, giống như nhìn thấy 38 vị thiêu nữ xinh đẹp vậy, kích động nhặt một cái dao xỉ trong đó lên. Ngón tay hắn vừa mới chạm vào cái dao xỉ, bên tay hắn liền vang lên thanh âm dao long gầm giống. Ngay sau đó, từ trên dao xỉ chợt truyền ra một đạo nhiệt lượng nóng rực, nhiệt độ cao đến khủng bố, nháy mắt đã đốt trụi một góc ống tay áo của Nhạc Minh Tùng. Mẹ cha ơi! Đây là hàm răng của một đầu hỏa giao vương. Hơn nữa, đầu hỏa giao vương này hẳn là vừa bị giết chết không bao lâu. Tinh khí cùng quy tắc mà giao vương tu luyện ra trong hàm răng cũng chưa bị sói mòn, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế chiến kiếm chí tôn khí hạ phẩm. Nhạc Minh Tùng mừng rỡ nói, phương thức tu luyện của yêu thú chính là không ngừng đem huyền khí thiên địa rèn luyện vào trong thân thể, cường hóa gân cốt cùng huyết nhục của chính mình. Hàm răng của hỏa giao vương chính là bộ vị sắc bén nhất trên người nó, trải qua thiên truy bách luyện, quả thật có thể so với thần thiết dùng để chế tạo vũ khí. Hơn nữa, trong hàm răng của nó còn ẩn chứa tinh khí cùng đạo thống của giao vương. Tu sĩ nhân loại vẫn luôn sử dụng chí tôn khí cùng huyền khí làm vũ khí công kích để chiến đấu, thế nhưng thứ mà hỏa giao vương sử dụng lại là móng vuốt cùng hàm răng của chính mình, dùng làm vũ khí chiến đấu. Cho nên mới nói. Cho dù hàm răng của hỏa giao vương chưa trải qua luyện chế, cũng có thể cứng đối cứng cùng chí tôn khí. Hỏa giao vương có thể sử dụng hàm răng làm vũ khí chiến đấu, đó là bởi vì hàm răng vốn là một bộ phận thân thể của nó. Nó tự nhiên có thể tùy tâm sở dục khống chế. Thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, hàm răng của hỏa giao vương hiện tại chỉ là vật chết. Cho dù hắn có dùng chúng để chiến đấu, cũng không phát huy ra lực công kích mạnh bao nhiêu. Nhất định phải đem hàm răng của hỏa giao vương luyện chế thành chí tôn khí, khiến cho mỗi một cái răng đều đản sinh ra khí linh, đem chúng luyện hóa thành chiến kiếm thần thông cụ tượng, lúc đó uy lực mới có thể càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, nếu như thời gian hỏa giao vương chết đi càng lâu, tinh khí trong hàm răng cũng sẽ sói mòn đi càng nhiều. Nếu hỏa giao vương chết đi hơn 10 năm, hàm răng của nó phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền khí cửu phẩm. Nếu hỏa giao vương chết đi hơn 100 năm, hàm răng của nó phỏng chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền khí bát phẩm. Nếu như hỏa giao vương chết đi hơn 10 vạn năm, phỏng chừng hàm răng của nó cũng đã hư nát thành tro bụi rồi. Đây chính là sự khác nhau giữa tài liệu chế tạo vũ khí tiên thiên cùng tài liệu chế tạo vũ khí hậu thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tài liệu chế tạo vũ khí thiên sinh địa dưỡng, cho dù chôn vùi trong bùn đất hơn ức vạn năm, cũng sẽ không bao giờ thối nát, ngược lại sẽ càng ngày càng tinh thuần hơn, phẩm cấp càng ngày càng cao hơn. Tài liệu chế tạo vũ khí hậu thiên thì lại sói mòn theo thời gian, phẩm cấp cũng càng ngày càng thấp hơn. Hàm răng của hỏa giao vương chính là thuộc về tài liệu chế tạo vũ khí hậu thiên. Nhạc Minh Tùng cẩn thận thưởng thức từng cái dao xỉ xích hồng sắc, hỏi. Khi đầu hỏa giao vương này còn sống, tu vi khẳng định là rất khủng bố a. Rốt cuộc là vị cao nhân nào đã giết chết nó vậy? Ngươi không cần quan tâm chuyện này. Ta giao cho ngươi 38 cái dao xỉ giao vương. Nếu như ngươi có thể giúp ta luyện chế ra 38 chuôi chiến kiếm chí tôn khí hạ phẩm, ta liền cho ngươi 900 thiên kỳ môn khí điển. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhạc Minh Tùng sờ sờ hai chòm râu trên mép, nói. Nếu như hàm răng của hỏa giao vương đã ở trong tay ngươi, như vậy có phải huyết dịch cùng yêu nguyên của hỏa giao vương cũng ở trong tay ngươi luôn không? Đồ vật quý báu nhất trên người hỏa giao vương chính là huyết dịch cùng yêu nguyên của nó. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngươi không cần quan tâm nhiều mấy chuyện này. Nhạc Minh Tùng sờ sờ hai chòm râu trên mép, nói. Luyện chế chí tôn khí hạ phẩm, đối với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng 38 kiện chí tôn khí hạ phẩm, số lượng có phải quá nhiều rồi không? Đây chính là một công trình không nhỏ a. Nếu như chỉ có 900 thiên kỳ môn khí điển, thù lao như vậy tựa hồ có chút quá ít rồi. Ngươi còn muốn thêm cái gì nữa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng cười nói, hay là chúng ta thật sự làm lớn một trận, danh chấn thiên hạ liền xem trong hôm nay. Nếu như ngươi đáp ứng chuyện này, cho dù bảo ta luyện chế 100 kiện chí tôn khí, ta cũng không nhíu mày một cái. Loại sự tình này, ngươi tự mình làm là được rồi, vì sao lại nhất định muốn kéo ta cùng xuống nước? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Nhạc Minh Tùng than thở, Ninh Tiểu Xuyên, ta đây chính là muốn giúp ngươi thành danh a, ngươi vì sao lại luôn luôn hiểu lầm ta như vậy? Ninh Tiểu Xuyên càng nghĩ càng cảm thấy Nhạc Minh Tùng chính là vị trưởng lão Dương giáo kia. Nếu như thật sự đáp ứng hắn, nhất định sẽ khiến cho Ninh Tiểu Xuyên thân bại danh liệt, trở thành bại hoại của tu luyện giới, bị người người phỉ nhổ. Sau này, cho dù Ninh Tiểu Xuyên không gia nhập Dương giáo sợ rằng cũng không được. Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên không phải là chính nhân quân tử gì, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, đối với mỹ sắc hoàn toàn không nhúc nhích. Thế nhưng, lần nam nhân có thể phong lưu, nhưng tuyệt đối không thể hạ lưu. Có thể nhập ma đạo, là một tên ma nhân, thế nhưng lại không thể không có khí tiết, đi làm một tên tiểu nhân. Chuyện này, sau này ngươi tốt nhất không nên nhắc lại nữa, bằng không, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc, nói, nếu như ngươi không muốn giúp ta luyện chế chiến kiếm, vậy ta chỉ đành mời người khác a. Ta tin tưởng những luyện khí tông sư khác khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với kỳ môn khí điển. Đừng mà, vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn với ngươi mà thôi. Như vậy đi, muốn bảo ngươi đi xử lý những thiên chi kiêu nữ thánh thổ kia, quả thật là làm khó ngươi rồi. Hay là chúng ta đều tự lui một bước, chỉ cần ngươi chịu nhận lấy lọ thiên nhất thánh thủy này, ta liền giúp ngươi luyện chế 38 kiện chí tôn khí hạ phẩm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Minh Tùng nói, Ninh Tiểu Xuyên hỏi lại, chỉ cần nhận lấy là được sao? Đương nhiên, Nhạc Minh Tùng cười nói, hắn đem lọ thiên nhất thánh thủy kia, một lần nữa đưa tới trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Nếu chỉ cần nhận lấy, vậy thì nhận, dù sao cũng không phải chuyện tình gì quá đáng. Ninh Tiểu Xuyên thu thiên nhất thánh thủy vào càn khôn trạc, sau đó lại lấy ra toàn bộ đám lân phiến, xương cốt, dao cân của Hỏa Giao Vương, nói, ngươi là đại tông sư chế tạo vũ khí, ngươi nhìn thử xem, những thứ này có thể luyện chế ra được loại chiến khí gì? Bảo bối a, tất cả đều là bảo bối a, hai mắt Nhạc Minh Tùng tỏa sáng, kích động không thôi, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ không, lúc trước ta từng dùng xương cốt của hắc cốt cự nhân tộc, luyện chế cho ngươi một cỗ huyền thạch nhân ngẫu không? Khảm nạm một khối huyền thạch địa phẩm, liền có thể khiến cho huyền thạch nhân ngẫu bộc phát ra chiến lực thiên nhân cảnh. Nếu như ngươi có thể một hơi luyện chế ra 1 vạn cỗ, như vậy hiện tại chúng ta liền có thể san bằng cả một tòa thánh thổ rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ nheo lại một cái, nhìn chằm chằm đám lân phiến, xương cốt, dao cân của Hỏa Giao Vương trên mặt đất, nói, chẳng lẽ ngươi định dùng những thứ này để luyện chế một cỗ huyền thạch nhân ngẫu sao? Nhạc Minh Tùng gật đầu, mỉm cười nói, công hội luyện khí sư của Đại Lục Thiên Hư đã đem huyền thạch nhân ngẫu chia làm 4 cái cấp bậc: địa, thiên, vương, đế. Cỗ huyền thạch nhân ngẫu ta luyện chế cho ngươi lúc trước kia, chính là phẩm cấp thấp nhất, địa cấp nhất phẩm, tương đương với chiến lực của tu sĩ thiên nhân nhất trọng. Nếu như sử dụng xương cốt, lân phiến, dao cân của Hỏa Giao Vương, cộng thêm trình độ chế tạo vũ khí cao siêu của ta, hoàn toàn có thể luyện chế ra một cỗ huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp. Về phần có thể luyện chế ra huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp mấy phẩm, cũng không thể nói trước được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, chiến lực của huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp chính là cấp bậc chân nhân sao? Nhạc Minh Tùng gật đầu, nói, không sai, thiên cấp nhất phẩm, tương đương với tu vi chân nhân nhất trọng. Thiên cấp cửu phẩm, tương đương với tu vi chân nhân cửu trọng. Đương nhiên, muốn khởi động huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp, cũng phải sử dụng huyền thạch thiên phẩm. Huyền thạch thiên phẩm so với huyền thạch địa phẩm lại càng chân quý hơn. Một khối huyền thạch thiên phẩm bằng 1 vạn khối huyền thạch địa phẩm. Hơn nữa, huyền thạch thiên phẩm bình thường đều bị các đại thánh thổ chiếm giữ. Tại thời điểm đại kiếp nạn ập đến, sẽ lợi dụng huyền thạch thiên phẩm để khởi động cổ trận thứ thần. Cho dù ngươi lấy ra 10.000 khối huyền thạch địa phẩm, các đại thánh tổ cũng chưa chắc sẽ bán huyền thạch thiên phẩm cho ngươi. Trên huyền thạch thiên phẩm còn có huyền thạch vương phẩm, huyền thạch đế phẩm. Có người nói, huyền thạch đạt tới cấp bậc đế phẩm, đã có thể sinh ra linh trí, hóa thành thạch đế, có chiến lực siêu phàm, phần thiên nấu hải, trấn áp thiên địa, không gì không làm được. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, vậy thì ngươi cứ việc cầm lấy mấy thứ này đi luyện chế, tranh thủ luyện chế ra một cỗ huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp đi, cho dù chỉ là một cỗ huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp nhất phẩm, chiến lực cũng có thể so với cường giả chân nhân nhất trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể trưởng khống một cỗ huyền thạch nhân ngẫu thiên cấp, chính là tương đương với có được một vị chân nhân đi theo bên người thủ hộ. Chỉ mới suy nghĩ một chút thôi, hắn cũng đã cảm thấy kích động. Đúng rồi, còn có một món khác nữa. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra một quả Phật châu màu đen lớn chừng nắm tay, đưa cho Nhạc Minh Tùng, nói. Kiện chí tôn khí trung phẩm cửu phẩm hắc liên này trong lúc chiến đấu đã bị hao tổn, ngươi có thể chữa trị cho nó hoàn hảo trở lại hay không? Cửu phẩm hắc liên chính là một kiện chí tôn khí trung phẩm phòng ngự, vốn là bảo vật của Địa Tạng Vương. Sau khi Địa Tạng Vương chết đi, cửu phẩm hắc liên tự nhiên cũng rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Nhạc Minh Tùng nhận lấy viên Phật châu màu đen kia, đánh một tia võ đạo nguyên khí vào Phật châu. Ngoài mặt viên Phật châu lập tức toát ra từng đạo vết nứt, từng phiến cánh hoa màu đen mở ra, hóa thành một cái đài sen hắc sắc. Đài sen hắc sắc quả thật đã có địa phương bị tổn hại. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từng tia tinh khí âm hàn từ trong vết nứt tiết lộ ra ngoài. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như đem một bộ phận xương cốt Hỏa Giao Vương luyện nhập vào cửu phẩm hắc liên, nói không chừng còn có thể khiến cho lực phòng ngự của cửu phẩm hắc liên càng mạnh hơn một chút. Năm ngón tay Nhạc Minh Tùng hợp lại, cửu phẩm hắc liên lập tức cũng khép lại, hóa thành một viên Phật châu lớn chừng nắm tay. Nhạc Minh Tùng bình thường nói năng cùng hành động đều không đáng tin cậy, thế nhưng nhờ hắn giúp chế tạo vũ khí, vẫn là chuyện tình khiến cho Ninh Tiểu Xuyên vô cùng yên tâm. Cho nên hắn liền không giữ lại chút nào, đem toàn bộ những tài liệu chế tạo vũ khí kia giao hết cho đối phương. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần đừng có làm mất lọ thiên nhất thánh thủy kia đó. Đây chính là bảo vật so với nhân cấp đan, còn chân quý hơn chí tôn khí rất nhiều a. Nhạc Minh Tùng nhắc nhở một lần nữa. Biết rồi, trên trán Ninh Tiểu Xuyên nhất thời nổi lên một đường hắc tuyến. Nhạc Minh Tùng lại nói, còn có một việc, tuy rằng Thiên Hoàng Thái Tử đã chết, thế nhưng long nguyên của đầu thần long ấu thú tử sắc kia của hắn đã bị Quang Minh Thánh Thổ lấy đi rồi. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy trở về a, hiện tại ngươi đã là vị đấu chiến thần long sứ duy nhất của Bắc Cương. Viên long nguyên kia đối với người khác mà nói, giá trị cũng không lớn. Thế nhưng đối với tương lai ngươi trùng kích đại cảnh chân nhân lại có sự trợ giúp cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, Nhạc Minh Tùng nói không sai, viên long nguyên của thần long ấu thú kia, quả thật chính là bảo vật cực kỳ hiếm có. Thế nhưng Quang Minh Thánh Thổ nhất định sẽ cất giữ, bảo vệ long nguyên tại địa phương cực kỳ nghiêm mật. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên lẻn vào ăn cắp, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh, không đơn giản như giết chết Thiên Hoàng Thái Tử vậy. Nhạc Minh Tùng cười hì hì, nói, nếu như dụ dỗ Quang Minh Thánh Nữ giúp ngươi ăn cắp, với địa vị của nàng tại Quang Minh Thánh Thổ, tuyệt đối là có 10 thành nắm chắc. Lận Nguyệt Cơ cũng không chỉ là thánh nữ của Quang Minh Thánh Thổ, mà còn là cháu nội gái của trưởng giáo chân nhân nữa. Nếu như nàng chịu hỗ trợ, quả thật là 10 thành nắm chắc. Nhưng nàng sẽ chịu sao? Cách chương.